Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Túc Địch. Trong lúc nhất thời, trên đất mọi người cũng quên đi chạy trốn. Nhao nhao hướng trời cao nhìn lại. Là Huyền Thiên Tông Tần Đình công tử. Hắn đi làm cái gì? Đây chính là thần cung cảnh giới đại ma đầu A. Là đi ngăn cản kia huyết hỏa lão nhân sao? Ngoặc kép, huyết hỏa lão nhân thế nhưng là thần cung đại ma. Tại Đông Hoang cũng là có ít cao thủ. Bây giờ càng là lâm vào điên cuồng. Mà Tần Đình thế mà còn dám trực tiếp đi tìm hắn. Huyết hỏa lão nhân cũng là thấy được Tần Đình. Hắn đang muốn một trưởng đánh chết cái này không biết sống chết nhân chi lúc. Trong lòng đột nhiên có một cỗ rung động. Bực này đại ma đầu. Trực giác cực kỳ linh mẫn. Hắn có cảm giác. Nếu là hắn phát ra công kích. Tự mình nhất định sẽ có càng lớn nguy hiểm. Cái này sao có thể. Người trước mắt bất quá là thần thông cảnh giới mà thôi. Tần Đình đứng chắp tay. Lưu tại giữa không trung. Một thân tử sắc hoa bào. Quý khí bức người, thản nhiên nói, dừng tay đi, cái gì, không chỉ là huyết hỏa lão nhân, liền xem như phía dưới trên đất tu sĩ cũng là không thể tin vào tai của mình. Hắn lại dám gọi huyết hỏa lão nhân dừng tay, lấy thần thông cảnh giới, dám cùng thần cung đại ma khiêu chiến, đây mới là đương thời thiên kiêu, phong hoa tuyệt đại, không hổ là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngoặc kép, trên đất mọi người cũng ngơ ngác nhìn xem một màn này. Tâm trì thần diêu, Chu Bình Nguyệt nhãn thần trầm mê nhìn xem Tần Đình. Đây chính là nam nhân của ta. Đỉnh thiên lập địa tốt đẹp nam nhi. Như thế phong thái, liền liền Mộ Thanh Di cũng là âm thầm có chút tin phục. Trước bất luận vị này Huyền Thiên Tông Tần Đình sư huynh làm người như thế nào. Nhưng là phần này phong thái, cũng đủ để làm cho người động dung. Huyết hỏa lão nhân nhìn trước mắt người. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Tần Đình mỉm cười. Nói. Huyền Thiên Tông. Tần Đình. Tần Đình. Huyết hỏa lão nhân trong lòng hiểu rõ. Hắn tuy lâu chỗ Liên Vân Sơn Mạch. Nhưng là Tần Đình danh hào hắn cũng đã được nghe nói. Huyền Thiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử. 18 tuổi thần thông cường giả. Thế nhân công nhận chỉ cần không nửa đường vẫn lạc. Ngày sau tất nhiên có thể trở thành hư thần đại năng người. Mà lại Huyền Thiên Tông chính là Đông Hoang Thánh Địa. Thế lực lớn kinh người. Chủ tể Đông Hoang. Hắn mặc dù là thần cung đại ma. Cũng không muốn cùng bực này Thánh Địa vạch mặt. Bỗng nhiên. Hắn trên người Tần Đình. Cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Hắn híp híp hai mắt. Đột nhiên hỏi. Tần Đế là ngươi người nào? Tần Đình mỉm cười nói. Chính là gia phụ, nghe đạo Tần Đình trả lời. Huyết hỏa lão nhân kia kinh khủng hai mắt cũng có một tia kiêng kỵ e ngại chi sắc chợt lóe lên. Hắn trầm giọng nói ra. Huyền Thiên Tông người, ta bất động. Tần Đình mỉm cười lắc đầu nói. Tiền bối tức còn không có ra đủ sao? Chết người đã nhiều lắm. Dừng ở đây đi. Huyết hỏa lão nhân nghe ngóng giận dữ. Hắn phẫn nộ gầm thét. Không tìm được trộm ta long quả người ta quyết không bỏ qua. Làm sao? Người muốn ngăn cản ta? Tần Đình đột nhiên thấp giọng cười nói. Nếu là cáo chi tiền bối là người phương nào trộm ngươi Huyền Dương long quả đâu? Ầm ầm, Tần Đình lời vừa nói ra. Giữa thiên địa đột nhiên đầy trời biển lửa. Đem ban đêm chiếu giống như ban ngày. Huyết hỏa lão nhân thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Giận dữ hét, là ai trộm ta Huyền Dương long quả? Tần Đình mỉm cười, nhìn về phía dưới Càn Nguyên Tông trụ sở. Huyết hỏa lão nhân cũng theo đó Tần Đình ánh mắt nhìn. Diệp Thu cũng tại nhìn xem Tần Đình bên này. Ánh mắt của bọn hắn trên không trung giao hội. Nhao nhao ở trong mắt đối phương thấy được thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ chán ghét. Từ khi Tần Đình xuyên qua đến cái thế giới này. Có thể nói hắn đúng nghĩa đại địch chính là trong mắt cái này bất quá thần luân cảnh giới thiếu niên. Trong lòng hắn, Tống Trường Ca bất quá là sâu kiến. Phiền phức cũng tính toán không lên. Giang Trung Bạch cũng bất quá là giới bệnh nấm chi tật. Hắn mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là không có chỗ dựa ủng hộ. Như là bèo trôi không dễ. không đáng để lo, chỉ có Diệp Thu, là trong lòng của hắn đại địch. Là Tần Đình nhìn thấy Diệp Thu một khắc này, trong lòng liền dâng lên một cỗ hàn ý, giống như thiên địch. Một bên khác, nhìn thấy Tần Đình, Diệp Thu con ngươi co rụt lại. Với hắn mà nói, Tần Đình chưa từng không phải thiên địch. Mỗi lần nghe được Tần Đình hai chữ, trong lòng của hắn đều sẽ có một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm cùng không biết từ đâu mà đến căm hận. Chi tình, nhiều lần nhường hắn thất thố. Bây giờ cùng Tần Đình liếc nhau, hắn đột nhiên minh bạch. Đời này, Tần Đình cùng hắn, chỉ có thể thừa một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.